Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 250, kết thúc. Lạnh vô cùng lạnh, làm Sở Dịch dùng nội bạo quyền, khiến cho Sengoku mất đi chiến lược thời điểm. Aokiji bất ngờ đánh tới, vốn là muốn tại lớn nhất thỏa đáng thời gian bên trong viện trợ Sengoku. Không ngờ, đã tại Sengoku chỗ đó ăn thiệt thòi qua một lần Sở Dịch. Không có khả năng tại Aokiji chỗ đó lại ăn khinh địch thua thiệt. Cho nên Aokiji bất ngờ đánh tới trong nháy mắt. Sở Dịch là khóa chặt Aokiji bóng người. Ngay sau đó, đóng băng thời khắc. Ngược lại sử dụng trái hi hi năng lực. Sở Dịch rõ ràng là hướng về phía Aokiji. Sử dụng hắn am hiểu nhất chiêu số. Mà tại Sở Dịch, đóng băng thời khắc, sử dụng mà ra. Cực hạn hơi lạnh tỏa ra tại Aokiji trên thân thời điểm. Thì liền Aokiji đều là không thể không bội phục Sở Dịch. Bội phục hắn tại trái hi hi năng lực sử dụng phương diện. Không chút nào kém hơn chính mình. Mà ở một giây đồng hồ về sau, Aokiji sợ hãi thán phục hóa thành hoàn toàn chấn kinh. Bởi vì hắn lại sai. Trừ phi thường không hợp thói thường, riêng là Sở Dịch sử dụng mà ra, đóng băng thời khắc. Hóa thành cực hạn hàn ý, khiến đồng dạng sử dụng trái hi hi năng lực Aokiji đều là lạnh không thể phục thêm. Thân thể truyền đến cảm giác cứng ngắc, cảm giác ẩn ẩn muốn tại cái kia cực hạn lạnh lẽo phía dưới biến thành tượng băng thời điểm. Aokiji lúc này mới phát hiện Sở Dịch trái hi hi năng lực sử dụng tạo nghệ cũng không phải là không kém hơn hắn, mà là hoàn toàn siêu việt hắn. Không có khả năng, trái hi hi là năng lực ta. Vất vả tu luyện lâu như vậy, tu la liền xem như thiên phú dị bẩm, lại làm sao có thể tại từ ta chỗ này thu hoạch được trái hi hi năng lực về sau. Trong thời gian ngắn có lớn như vậy tiến bộ. Nhất định là ảo giác. Khẳng định là tu la hắn dùng cái gì chướng nhãn pháp ảnh hưởng thân thể ta cảm giác, cho nên ta trong đầu mới có thể sinh ra ta trái hi hi năng lực sử dụng tạo nghệ hoàn toàn không bằng tu la ảo giác. Nhất định là như vậy. Làm Sở Dịch tại sử dụng trái hi hi năng lực thời điểm biểu hiện ra hắn trái hi hi năng lực sử dụng tạo nghệ siêu việt, hoặc là nói là nghiền ép Aokiji. Dù là Aokiji cũng là một cái vô cùng cơ trí người, nhưng hắn tại khiếp sợ sau khi vẫn như cũ là không thể tin Sở Dịch trái hi hi năng lực sử dụng tạo nghệ tiến bộ nhanh như vậy. Hiện nay thậm chí ngay cả hắn cái này trái hi hi vốn có người đều siêu việt. Đáng tiếc, tại Aokiji phủ định hết thảy, cho là hắn phát sinh trước mắt không thể tin sự tình. Căn bản chính là Sở Dịch sáng tạo ra đến ảo giác thời điểm. Trong thân thể huyết dịch bị Sở Dịch sử dụng, đóng băng thời khắc, ảnh hưởng. Đã là có chậm rãi đóng băng xu thế. Như thế sự thật bày đặt tại Aokiji trước mặt, làm nhất định phải thừa nhận Sở Dịch trái hi hi năng lực sử dụng tạo nghệ đã là hoàn toàn siêu việt chính mình. Bất quá nhắc tới cũng là, giả dụ là đem Sở Dịch đặt ở Aokiji vị trí bên trên lời nói. Chỉ sợ Sở Dịch lúc trước trong lòng ý nghĩ cũng là cùng Aokiji một dạng. Vô luận nói như thế nào, Aokiji đều là trước thu hoạch được trái hi hi năng lực. Mà lại tu luyện nhiều năm như vậy thời gian, mới có thể có hiện nay sử dụng trái hi hi năng lực tạo nghệ. Mà Sở Dịch đâu? Hắn là theo Aokiji chỗ đó chiếm lấy trái hi hi năng lực. Chỉ là điểm này liền có thể để Aokiji rất khó chịu lâu. Dù sao không có người hy vọng chính mình độc nhất vô nhị quả thực năng lực cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ, đúng không? Cho nên, sớm lúc nghe Sở Dịch có thể sử dụng trái hi hi năng lực thời điểm, Aokiji cũng là âm thầm rất khó chịu lâu. Hiện nay, Sở Dịch sử dụng trái hi hi năng lực sử dụng tạo nghệ lại hoàn toàn nghiền ép Aokiji, cũng tạo thành Aokiji tâm lý cực độ không thăng bằng. Phủ nhận Sở Dịch thực lực cũng là bình thường. bởi vì phủ nhận Sở Dịch thực lực, không có thể làm ra chính xác nhất phán đoán, đồng dạng là có thể lý giải, chỉ là lý giải về lý giải. Lúc này Aokiji sai lầm phán đoán, thật có thể nói là gián tiếp từ bỏ bọn họ hải quân nguyên soái Sengoku a. Vốn là nha, Sở Dịch trước đó cái kia cái nội bạo quyền liền đầy đủ Sengoku uống một bình. Aokiji kịp thời đến đây trợ giúp, đúng lúc là cho Sengoku một cái thở dốc cơ hội, muốn là Aokiji có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian lời nói. Đều không cần đợi đến Sengoku hoàn toàn tiêu trừ lúc trước Sở Dịch cái kia cái nội bạo quyền phụ diệt ảnh hưởng, chỉ cần có thể hơi chút hòa hoãn một chút, khôi phục một chút chiến lực, Sengoku đều có thể cùng Aokiji triển khai phối hợp. Đầu tiên là đem Sở Dịch tiền hậu giáp kích, đợi đến Suru đến đây trợ giúp thời điểm, hoàn toàn đem cục thế nghịch chuyển. Thế mà Aokiji đến đây trợ giúp là đúng. Hắn tại cùng Sở Dịch giao phong bên trong không năng lực Sengoku tranh thủ đến thở dốc cơ hội, lại là phạm một cái chớ sai lầm lớn. Lại nói Suru, nàng không thể tại trước tiên đến đây trợ giúp. Tác chiến ý thức bị Aokiji so đi xuống, đồng dạng là phạm sai lầm. Mà tại Aokiji, Suru ao ao phức tạp sai lầm tình huống dưới, Sở Dịch nhất định là không thể bỏ qua tuyệt vời như vậy cơ hội. Cho nên ngay sau đó, ông Sở Dịch chỗ mi tâm tu la chi đồng, ánh mắt hoàn toàn khóa chặt tại Sengoku trên thân. Một giây sau, oanh, oanh, oanh, ảo nghĩa liên phát, vì có thể nắm chặt trước mặt tuyệt vời này cơ hội, hoàn thành một lần để truyền kỳ kết thúc hành động vĩ đại. Sở Dịch không có chút nào giữ lại chính mình còn thừa thể lực cùng linh hồn năng lượng, hướng về phía Sengoku liền là liên tục thi triển ảo nghĩa. Đầu tiên, thừa dịp Aokiji, Suru hai người tại trợ giúp bên trong ào ào phạm sai lầm khe hở, Sở Dịch chuyển đổi chính mình sử dụng quả thực năng lực, ầm vang lại là một cái nội bạo quyền hung hăng nện ở Sengoku lồng ngực phía trên. Mà cái này nội bạo quyền rơi xuống, hiển nhiên cũng là đè sập Sengoku sau cùng một cọng cỏ. Đã từng Sengoku nội bạo quyền thời điểm cũng đã nói, mạnh như hắn hải quân nguyên soái Sengoku muốn là miễn cưỡng ăn ba cái nội bạo quyền lời nói, kết quả cũng rất có thể là không gặp được ngày mai mặt trời hiện tại đâu. Sở Dịch đòn thứ hai nội bạo quyền rơi xuống, mà cái này đòn thứ hai nội bạo quyền ẩn chứa uy lực cùng lúc trước cái thứ nhất nội bạo quyền kết hợp với nhau, chỗ tạo thành kết quả chính là Sengoku trong thân thể dùng cho đối kháng Sở Dịch nội bạo quyền uy năng Busosoku Haki, Haki vũ trang hoàn toàn tan rã, chỉ là đòn thứ hai nội bạo quyền rơi xuống mà thôi. Hai cái nội bạo quyền điệp ra uy lực, chính là tại Sengoku trong thân thể hoàn thành một lần hủy diệt tính đả kích. Nhưng chỉ dựa vào hai cái nội bạo quyền thì có thể giải quyết Sengoku? Sở Dịch là không có tự tin, cũng là bởi vì như thế, tại Sở Dịch đòn thứ hai nội bạo quyền rơi xuống về sau, Sengoku trong cơ thể bị hủy diệt tính đả kích thời điểm, Sở Dịch tay trái bỗng nhiên vung lên. Sau đó, chờ Sở Dịch tay trái chậm rãi rơi xuống thời điểm, lộng lẫy băng xương hỏa diễm hiển hiện mà ra, rõ ràng là thừa dịp Sengoku hoàn toàn không có cách nào phản kháng thời khắc bên trong. Theo Sở Dịch ném mạnh, thiêu đốt tại Sengoku trên thân, mà cái kia sợi lộng lẫy băng xương hỏa diễm rơi xuống, cũng không có tại Sengoku mặt ngoài thân thể thiêu đốt, hoặc là đóng băng hắn thân thể. Bởi vì Sở Dịch cái kia sợi băng xương hỏa diễm uy năng chính là hoàn toàn bắn ra tại Sengoku thân thể mỗi một tế bào phía trên. Nó tác dụng là dùng cực hạn lạnh lẽo phá hủy Sengoku trên thân mỗi một cái có thể còn sống tế bào, hoàn toàn phá hủy Sengoku tất cả trọng sinh đường. Đến mức sau cùng ảo nghĩa, Sở Dịch lựa chọn cũng là Thần La Thiên Trinh. Hắn bảng hiệu thiên đạo uy năng, Thần La Thiên Trinh. Ánh mắt thít chặt trước mặt Sengoku, nhìn lấy Sengoku bị trái Magu Magu năng lực, trái Hi Hi năng lực song trọng xâm nhập, đã là đi tại tử vong trên đường. Hai cái ảo nghĩa sử dụng hoàn tất, Sở Dịch chính là chậm rãi xòe bàn tay ra, trực tiếp chộp vào Sengoku, biểu lộ vô cùng dữ tợn trên khuôn mặt. Dùng ra hắn sử dụng cái cuối cùng ảo nghĩa, để truyền kỳ kết thúc, Thần La Thiên Trinh. Chết đi, oanh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.